Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 118, hắc sắc giải đất. Hải viên trải qua 1494 năm, 7 tháng 5 ngày, Sabody quần đảo, Saki lừa đảo ba, các ngươi nói cái gì? Chỉ đem một ô vạn belly liền dám đến lão nương nơi đây ăn. Các ngươi là chán sống rồi sao? Hắc hắc, xú nữ nhân, khó như vậy ăn cơm ngươi cũng dám bán mắc như vậy. Thát lão đại, đoạt nàng nha. Đông, phanh, xốc lên chiếc ghế Saki từ sau quầy ba vừa nhảy ra. Một cái ghế đã đem kêu gào nàng đem cơm cho khó ăn mặt to hải tặc phách tới mặt đất. Ngươi, ngươi, đừng tới đây. Đầu chọc tiểu đệ cả người run rẩy. Ân, ngậm thuốc lá Saki trợn to hai mắt, dễ như trở bàn tay đã đem hắn quăng vào giữa không trung. Sau đó chợt phách xuống mặt đất, đập các người những người cặn bã này tiền. Ta rất vui vẻ a. Thuận tay lại đem mặt to nam nhân vớt lên Saki tiếp tục đánh người. Không nhẹ không nặng, đánh không chết người nhưng cũng làm cho đối phương toàn thân khó chịu. Loại ngày này thường ở Rec ở một ô thiên bên trong, liền gặp được rồi ba lần. Có thể nói là rất thành thói quen chuyện. Sóng lỗ, sóng lỗ, đang đánh người Saki ngực đột nhiên vang lên. Bị đánh thất huân bát tố mặt to hải tặc một bộ được cứu biểu tình. Tiếp xúc, tới thật không phải lúc. Bĩu môi Saki vẻ mặt không thoải mái. Một tay một cái đem hai người xốc lên sau. Đưa bọn họ lấy đường parabol phương thức từ cao ngất trên cành cây ném vào phía dưới. Lạch cạch, lại đốt một điếu thuốc thơm Saki từ trong quần áo móc ra đen đen mushi. Thuận tay chuyển được, ma tây, nơi này là Saki, Saki tỷ, ta là Rex, Saki chít tay đen đen mushi nhếch miệng lên một tia. Gương mặt cũng vi vi sinh biến hóa. Rex hơi bụ bẩm khuôn mặt, cứ như vậy phơi bày. Rex tiểu đệ, đã lâu không gặp, qua có khỏe không? Ngươi bây giờ đang ở đâu vậy? Saki vui vẻ cùng kinh hỉ cũng đồng dạng truyền lại đến điện thoại một đầu khác Rex trước mặt. Ta qua ớt, bây giờ đang ở Water Seven. Đen đen Mushi mỉm cười. Water Seven, nơi đó nhưng là sinh rồi không được sự tình ni. Rex tiểu đệ ngươi biết nội tình sao? Gần nhất hai ngày có thể là rất nhiều người hỏi thăm tin tức này ni. Saki quất điếu thuốc lá động tác cũng bị bắt trước đi qua. Có màu trắng cái kia sao? Saki chiếc mặt đen đen Mushi rụt một cái đầu. Có, thuận tay đóng cửa lại Saki trở lại quầy ba. Lấy ra trắng phao phòng nghe trộm đen đen Mushi. Ta chính là cái kia mới xuất hiện thần bí hệ lô gia năng lực già. Đen đen Mushi học Rex thở dài nói. Loại sự tình này Rayleigh sớm biết. Cũng không cần thiết giấu giếm Saki. Hô, Rex tiểu đệ, người thật là không nổi a. Thật là không có nghĩ đến. Cùng này đại hải tặc, CPO, thậm chí là từ gáp trung tướng thủ hạ chạy trốn người. Dĩ nhiên là ngươi. Saki vượt qua thán phục, đen đen Mushi trên mặt xuất hiện hơi đỏ ngắt. Saki tỷ, ta cũng không muốn như thế làm người khác chú ý. Thật sự là sự tình xảy ra có nguyên nhân. Thanh niên nghiêm túc nên như vậy. Xem ra ở trên thân thể ngươi sinh rất nhiều chuyện rồi. Lúc nào tới ta chỗ này ngồi một chút ni. Đạn đạn khói bụi Saki không có hỏi tới Rex trái cây sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không đi được. Lần này là có chuyện phiền phức Saki tỷ. Như vậy a, xem ra ngươi cũng thành người bận rộn nữa nha. Nói đi, ta chỗ này hội hết sức. Saki có chút tàn niệm. Đáng tiếc, đáng yêu như vậy tiểu hài tử. Nàng còn muốn lại dẫn đi dạo một lần đường phố ni. Cảm thụ được đen đen Mushi trên cái loại này tàn niệm Rex chân mày trực nhảy. Hắn mới không cần lần nữa nữ trang. Ha ha ha, chứng kiến loại vẻ mặt này sau. Saki cười vui vẻ, chờ Saki sau khi cười xong. Rex tiếp tục mở miệng. Saki tỷ, ta nghĩ ngươi giúp ta thu thập một cái. Bernie băng hải tặc tình báo. Vừa nhắc tới cái đề tài này, Saki liền thu liễm nụ cười. Nghiêm túc, Greg tiểu đệ, Bernie băng hải tặc lần gần đây nhất xuất hiện là ở 2 tháng trước Grand Line. Ngươi đã biết chuyện đó. Ân, ngẫu nhiên có được. Kim sư tử băng hải tặc đã bắt đầu hội hợp. Greg thần sắc giống vậy chăm chú. Greg tiểu đệ, ngươi là dự định trực tiếp tìm tới cửa sao? Saki lo lắng nói. Saki tỷ, ta biết mình năng lực, coi như đắc thủ, cũng không phải nhất định có thể tránh được kim sư tử truy sát. Greg lý trí trả lời. Saki trên mặt lo lắng chuyển hóa thành tán thưởng. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Vậy ý của ngươi là ở Bernie băng hải tặc cùng đại hạm đội hội hợp trước động thủ. Đúng không? Đúng vậy, phiền phức Saki tỷ, ngươi cũng là biết đến. Tin tức của ta khởi nguồn chủ yếu ở Grand Line. Đối với Grand Line trực tiếp tình báo lấy được sắp tối trên một ít. Như vậy đi, ngươi lưu lại số điện thoại. Ta chỗ này tận lực giúp ngươi. Chính ngươi Ni, hiện tại cũng là một cường giả. Phải đi, Vera Trấn, thu thập một cái tin tức. Saki vạch một con đường khác. Vera Ấn, Greg vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây không phải là Nolan trong nhật ký phồn hoa trấn nhỏ sao? Hơn nữa còn là Kaya đảo gần sát đảo. Ân, nó đang ở Kaya đảo phụ cận. Water Seven kim đồng hồ thương điếm là có thể mua được đi vào trong đó vĩnh cửu kim đồng hồ. Nơi đó từng là Vera Vương quốc đều. Ở 2 năm trước bởi vì hải tặc xâm lấn thành trấn. Vương tộc trốn đi mà biến thành một cái hắc sắc giải đất. Saki chậm rãi nói ra nguyên nhân ở trong. Hắc sắc giải đất, Greg sở có chút suy nghĩ. Trách không được hắn ở ta linh đảo thư tịch trên không thấy được. Hắc sắc giải đất cũng có thể xưng là chợ đêm. Đối với thế giới chính phủ mà nói, là một loại trần trụi vẽ mặt. Có thể hết lần này tới lần khác loại địa phương này lại ngư long hỗn tạp. Thế lực khắp nơi dây dưa không ngừng. Muốn lấy đế cũng phải bị rất nhiều cản trở. Về loại địa phương này tồn tại, sẽ không xuất hiện tại cái gì trong sách vở, chỉ sẽ xuất hiện ở mọi người truyền miệng tin tức trên. Sung sướng đường phố, ngươi nên không xa lạ gì a? Saki nháy mắt một cái. Khái khái, không xa lạ gì, chính là còn chưa từng đi. Greg ho khan che giấu bối rối của mình, mặt chữ ý tứ. Tìm kiếm sung sướng địa phương, cũng chính là làng chơi các loại địa phương. Greg tiểu đệ, ngươi cần phải lũng đoạn ở chính mình, không thể đối với cái loại địa phương kia lưu luyến quên về. Saki cười rất vi diệu. Saki tỷ, ngươi cũng đừng đùa ta. Greg bất đắc dĩ nói. Khanh khách, được rồi, tôi nói tránh sự đi. Sung sướng đường phố ngươi không xa lạ gì mà nói. Sung sướng đường phố nữ vương cũng có thể nhận thức à. Saki thản nhiên nói. Có nghe thấy. Greg nheo mắt lại. Sung sướng đường phố nữ vương. Xuất hiện ở trong trí nhớ bác gái tiệc trà xã giao trên. Là một bề ngoài có thể sánh ngang nữ đế nữ nhân. Tên là Stacy. Thế giới hắc ám vương giả một trong. Nàng kêu 68 tuổi bác gái. Vì tiểu liên lần. Tuổi tác chữ số tương đương cao, thân phận chân thật việc vô thành viên, chiến tích là một ký ngón tay bắn ra, flying finger gun. Cự ly xa hạ giết trong nháy mắt Griffith, cái này đều là thế giới hắc ám vương giả cho vay nặng. Lãi vương, chỉ bất quá nàng lạc bộ tin tức này, Saki chỉ sợ cũng không rõ ràng lắm, hoặc có lẽ là ngoại trừ thế giới chính phủ cùng hắn bên ngoài. Những người khác đều không biết. Stacy sử dụng một chiêu kia. Greg cũng không xa lạ gì. Lục thức chung. Sigan diễn biến mà đến kéo dài chiêu thức. Có thể làm được loại trình độ đó lực sát thương cùng bí mật tính. Ít nhất cũng có thể chứng minh nữ nhân này. Chỉ dựa vào thể thuật là có thể đạt được hải quân trung tướng trình độ. Nếu như ở cộng thêm fruit năng lực. Vậy thực sự không dễ phán đoán rồi. dù sao JPO cả cái tổ chức, nhưng là bị đưa cho Thiên Long Nhân mạnh nhất hậu thuẫn, Mỹ Dự. Trong đó là có thể sánh ngang hải quân đại tướng một cấp cường giả cấp cao nhất tồn tại. Vậy là tốt rồi, mảnh nhỏ hắc sắc trong khu vực, sung sướng đường phố thế lực lớn nhất. Chỉ cần Greg tiểu đệ ngươi có đầy đủ belly, về Grand Line đại đa số trực tiếp tin tức, đều có thể kịp thời nắm giữ. Saki nói xong nhịn không được bĩu môi, cũng là nữ nhân cùng làm tình báo. Đối phương quy mô cùng thủ đoạn so với nàng lợi hại nhiều lắm. Hiểu, cảm ơn ngươi Saki tỷ. Greg nghiêm túc nói tạ ơn. Tạ ơn không cần. Quán ba là sung sướng đường phố trung tâm tình báo. Cái loại địa phương kia quá mức ngư long hỗn tạp. Greg tiểu đệ ngươi nhất định phải gấp bội tiểu tâm. Saki dặn dò. Ân, đa tạ Saki tỷ. Thùng thùng, xin lỗi. Saki tỷ, mã số của ta là 89.757. Tiếng đập cửa tự rách chỗ kia vang lên. Đã biết, đi làm việc của ngươi sự tình a. Rách tiểu đệ, ngươi đến tột cùng muốn nhấc lên bao nhiêu sóng gió ni? Cúp điện thoại Saki gọi thêm một điếu thuốc lá. Phiên động trong tay báo chí. Về khả ái tiểu đệ tình báo đương nhiên không thể bán. Nàng chỉ là có chút chờ mong Greg tiếp theo chiếm giữ cả bản báo chí. Hội là lúc nào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.